Chàng rể siêu cấp, chương 2171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Mị nghe nói như thế, sắc mặt hơi đẹp hơn một chút, phủi Phù Thiên một chút, khinh thường nói, ngươi lại có chủ ý ngu ngốc gì nữa? Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ngươi mấy lần liền, cuối cùng mất mặt đều là chính chúng ta. Phù Mị bất mãn nói. Phù Thiên lạnh lạnh hừ một cái. Ngươi cứ việc yên tâm đi. Sao ta có thể yên ổn mà thả cho Hàn Tam Thiên như vậy chứ? Phù Thiên nói xong, cười, đứng lên vỗ vỗ bả vai Phù Mị. Ta biết trong lòng ngươi cũng không vui vẻ hơn. Hàn Tam Thiên muốn lấy công đầu trong cuộc chiến lần này. Vậy phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không đã? Phù Mị nghe nói như thế, hiển nhiên bị đả động. Bởi vì lời nói của Phù Thiên chính là tư tưởng trọng tâm của nàng ta. Vậy cho Hàn Tam Thiên danh tiếng gì? Chờ xem, tối nay người sẽ biết. Phù Thiên cười lạnh lùng một tiếng. Mà đổi lại Hàn Tam Thiên đang ở bên ngoài thành. Sau khi rời khỏi chiến trường, liền không ngừng vó ngựa chạy về Hư Vô Tông. Mặc dù đại khái đã biết mẹ con Tô Nghênh Hạ không bị việc gì. Nếu không Tần Sương đã sớm báo rồi. Nhưng thân là chồng và cha, Hàn Tam Thiên vẫn bức thiết muốn biết Tô Nghênh Hạ và Niệm Nhi có bị thương hay không? Có bị kinh sợ hay không? Một đường phong trần mệt mỏi chạy về chủ điện của Hư Vô Tông. Khi thấy Tô Nghênh Hạ và Niệm Nhi bình an vô sự, Hàn Tam Thiên vẫn không khỏi thở phào một hơi. Đi mấy bước, ôm hai người vào trong ngực. Ba người ôm nhau, tuy không nói gì nhưng lại cảm nhận lẫn nhau. Thật lâu sau, ba người buông nhau ra. Hàn Tam Thiên nhìn tất cả mọi người ở đây, lại duy nhất không thấy bóng dáng của Tần Sương. Lông mi hơi nhíu lại. Các người đều không sao chứ? Đám người gật gật đầu, nhưng trên mặt ai nấy đều là buồn phiền che kín. Trong lòng Hàn Tam Thiên lập tức chợt lạnh. Lúc đang đại chiến, trên đường lớn xảy ra bạo tạc rất lớn. Hàn Tam Thiên cũng không xác định được cuối cùng là bởi vì chuyện gì mà xảy ra. Tần Sương sư tỷ, tỷ ấy, Hàn Tam Thiên không khỏi hỏi ra miệng. Tần Sương sư tỷ không có việc gì. Có điều bé nhân Sâm. Không còn nữa. Phù Cách gian nan nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Nói ra tình hình thực tế. Trong mắt Hàn Tam Thiên lập tức giật mình. Trong lòng cảm giác nặng nề. Tần Sương ở hậu viện. Người đi nhìn một chút đi. Minh Vũ nói khẽ. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, vội vàng xông về phía hậu viện. Ở bàn đá nào đó ở hậu viện, Tần Sương ngồi chỗ đó, trong tay cầm lấy hạt giống kia, cả người đều cực kỳ đau khổ. Cho dù là Hàn Tam Thiên đến trước mặt nàng, nàng cũng hoàn toàn không biết Hàn Tam Thiên đã tới. Nhìn hạt giống trong tay Tần Sương, tâm tình của Hàn Tam Thiên cũng nặng nề. Trong đầu nhớ lại cùng đủ loại quá khứ với bé nhân Sâm, chơi đùa, mạnh miệng với nhau, đúng là buồn tận trong tâm. Trong mắt đã rưng rưng. Thật sự xin lỗi. Hàn Tam Thiên thì thào nói ra lời mình muốn nói nhất trong lòng. Mặc dù đã hơi trễ. Tam Thiên, ngươi trở về rồi. Nghe thấy Hàn Tam Thiên, Tần Sương đang khổ sở lúc này mới từ từ ngẩng đầu. Sau đó nâng hạt giống trong tay lên. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ nó tốt. Nó đã biến thành một hạt giống. Tần Sương nói xong, không khỏi nhào vào trong ngực Hàn Tam Thiên, nghẹn ngào khóc giống. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể buông thong hai tay. Tam Thiên, bé nhân Sâm chỉ biến thành hạt giống, cho nên chỉ cần chúng ta cho nó ở trong đất, che chở cho tốt, nó nhất định sẽ nở hoa kết trái, sau đó mọc ra một bé nhân Sâm mới. Người nói đúng không? Tần Sương khóc mệt, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Hàn Tam Thiên, nghẹn ngào tủi hờn nói. Cách chương.